Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Mỹ Nhân Bá Núi. Bị hủy diệt thân thể Khâu Hữu Đạo, một mực không có gặp phải phù hợp thân thể, cuối cùng biến thành một cái quỷ tu, tại cường giả như mây vô tận chi hài. Giống Khâu Hữu Đạo yếu như vậy tiểu quỷ tu căn bản khó có thể sinh tồn. Sau đó hắn liền lặng lẽ giấu ở một chiếc trên thuyền buôn, được đưa tới Nam Đại Lục Đan Vực. Cũng là bởi vì vận khí, Khâu Hữu Đạo tại cái kia chiếc trên thuyền buôn vậy mà phát hiện truyền thuyết bên trong Mạn Đà La hạt giống. Sau đó hắn liền lợi dụng đánh lén, giết chết cả thuyền người, đồng thời lấy đi túi kia hạt giống cùng trên thuyền buôn Hắc Phong kiếm. Vì thuận tiện trồng trọt Mạn Đà La, Khâu Hữu Đạo chạy khắp rất nhiều nơi. Cuối cùng hắn phát hiện Mạn Đà La cốc nơi này thích hợp nhất Mạn Đà La sinh trường. Sau đó hắn liền lợi dụng quỷ tu thần bí, bốn phía bắt lấy cấp thấp tu sĩ làm Mạn Đà La phân bón. Đồng thời hắn cũng bốn phía thu thập có thể lớn mạnh hồn phách đồ vật, không ngừng tăng cường lấy hắn thực lực. Thẳng đến về sau, Khâu Hữu Đạo không có ý ở giữa phát hiện dùng Mạn Đà La hoa bên trong dược tính có thể trị liệu đan tháp đệ tử trên thân ứ thương. Hắn liền điên cuồng bắt lấy dược sư, vì hắn luyện chế thánh thủy, tại bốn đại học viện bán ra, mà hắn bắt lấy Hoàng Phỉ Nhiên cùng Vạn Dược Môn một đám đệ tử nguyên nhân, cũng là bởi vì Vạn Dược Môn cái kia thời điểm đồng dạng tại bán ra có thể trị liệu ứ thương dược thủy. Hắn đương nhiên không cho phép có người chặn hắn tài lộ. Liền trong một đêm, liền giết mang bắt, đem Vạn Dược Môn chúng người đưa tới Mạn Đà La cốc, bán ra thánh thủy, vì Khâu Hữu Đạo mang đến cách xù điểm cống hiến, mà điểm cống hiến sau lưng thì dính dấp to lớn lợi ích quan hệ. Vì tránh né truy sát, Khâu Hữu Đạo đổi qua rất nhiều thân thể, mà những cái kia thân thể chỉ là hắn ẩn tàng linh hồn công cụ mà thôi. Hắn cũng không có tránh thức đoạt xá qua. Đáng tiếc hắn gặp phải Tiểu Long. Sớm tại đấu giá hội thời điểm, Tiểu Long cũng cảm giác được Khâu Hữu Đạo dị dạng. Thẳng đến tại Thiến Hồ học viện cửa, Tiểu Long mới thật sự xác định Khâu Hữu Đạo chỉ là giấu ở một bộ già nua trong thân thể quỷ tu. Tiểu Long chính mình là linh hồn thể, nàng đương nhiên không e ngại Khâu Hữu Đạo. Sau đó liền để Diệp Hàn giả vờ đầu nhập Khâu Hữu Đạo môn hạ, cố ý để Khâu Hữu Đạo mang đi. Bởi vậy rồi sau đó sự tình, Khâu Hữu Đạo chỉ nhớ đối Diệp Hàn tới nói ý nghĩa phi phàm. Không nói đến Khâu Hữu Đạo kiến thức rộng rãi để Diệp Hàn đối Tinh Hà Đại Lục rất nhiều dài. Vẻn vẹn là Khâu Hữu Đạo nắm giữ luyện khí kỹ thuật, cũng đủ để cho Diệp Hàn tiến vào một cái mới lĩnh vực. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, Diệp Hàn tin tưởng hắn có thể căn cứ Khâu Hữu Đạo luyện khí tâm đắc, để cho mình trở thành một tên luyện khí sư. Nhưng là cái này tất cả mọi thứ, theo Diệp Hàn, cũng không sánh nổi Khâu Hữu Đạo trí nhớ chỗ sâu một phần tình báo tuyệt mật. Khâu Hữu Đạo chính là bởi vì phần kia tình báo, mới được thuận lợi bán ra thánh thủy, đồng thời thành lập được to lớn quan hệ mạng lưới. Mà phần kia tình báo tuyệt mật, mới là Diệp Hàn cho rằng đối giúp mình lớn nhất lớn đồ vật. Thậm chí một lần nữa, dấy lên Diệp Hàn trở lại đan tháp hy vọng. Cũng chính bởi vì tình báo này, để Diệp Hàn âm thầm quyết định, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, chế tạo thuộc về mình thánh thủy bán ra con đường. Trung phẩm phi hành linh khí tốc độ phi hành là hạ phẩm linh khí mấy lần. Diệp Hàn Hắc Phong kiếm tốc độ cực nhanh. Tại kinh lịch 5 cái ngày đêm, Diệp Hàn Hắc Phong kiếm rốt cục vượt qua Tinh Nguyệt Thành, đi tới Tinh Nguyệt Sơn một vùng. Tinh Nguyệt Sơn lộc mặc dù không có Hoành Đoạn Sơn mạch như vậy kéo dài, nhưng cũng diện tích lãnh thổ bao la. Nơi này không chỉ có linh khí nồng đậm, các loại linh thảo linh dược khắp nơi đều có. Khó trách Hoàng Phỉ Nhiên sẽ đem Vạn Dược Môn xây dựng ở Tinh Nguyệt Sơn bên trong. Nơi này quả thực cũng là cả ngày nhưng dược tài kho. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Diệp Hàn Hắc Phong kiếm trực tiếp lách qua cái kia Phượng Hiên Tông, Tinh Nguyệt kiếm phái cùng với Vạn Đan Môn, đi tới Vạn Dược Môn địa bàn. Nơi này quả nhiên là cái trung linh dục tú bảo địa. Diệp Hàn mới vừa đi ra Hắc Phong kiếm, liền ưa thích lên nơi này. Cùng Thiến Hồ Học Viện nội viện so sánh, nơi này đồng thời không có quá nhiều cao ngất dãy núi. Tương đối nhiều ngược lại là một số chập trùng không núi đổ khâu. Trên gò núi mọc đầy các loại diễm lệ linh thảo dược. Toàn bộ cho người một loại tĩnh mịch mà an lành cảm giác. Ở chỗ này tu luyện, hẳn là rất dễ dàng liền có thể ổn định lại tâm thần. Diệp Hàn theo mọi người cùng đi đến Vạn Dược Môn Sơn Môn trước đó. Tuy nhiên địa thế nơi này nhẹ nhàng, nhưng là Vạn Dược Môn tuyển chỉ vẫn tương đối coi trọng. Nơi này duy nhất một chỗ cao ngất địa phương, là một tòa cao mấy trăm thước giống như là bị chặn ngang chặt đứt trên ngọn núi. Theo Vạn Dược Môn đệ tử giới thiệu, ngọn núi này bị Hoàng Phỉ Nhiên mệnh danh là Vạn Dược Phong. Mà Vạn Dược Môn thì tọa lạc tại Vạn Dược Phong đỉnh trên bình đài. Muốn leo lên Vạn Dược Phong, nhất định phải dọc theo ngọn núi này quanh thân một đạo núi vây quanh bậc thang xoay quanh mà lên. Không lại chỉ có thể phi hành. Như thế để Diệp Hàn khẽ gật đầu. Cái này Vạn Dược Phong địa thế cũng là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có ngự kiếm phi hành. Ôm lấy đối Vạn Dược Môn lòng kính sợ. Hắn đi ở phía trước. Dẫn mọi người từng bước một hướng trên ngọn núi đi đến. Chỉ là nhanh đến giữa sườn núi thời điểm. Diệp Hàn dừng bước, hơi khẽ cau mày. Bởi vì hắn thần thức nhìn đến Vạn Dược Phong phía trên. Lại có một số người đang luyện kiếm. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền nhìn thấy hai tên linh đan cảnh tầng một nam tử. Từ đỉnh núi phía trên đi xuống. Người nào dám can đảm xông ta Tinh Nguyệt kiếm phái Ngộ kiếm đài. Cái kia hai tên áo trắng nam tử ở trên cao nhìn xuống. Nghiêm nghị nói, một nhóm người này bên trong. Chỉ có Diệp Hàn là linh đan cảnh tu vi. Mà từ tu vi tiến vào linh đan tầng 5 về sau, Diệp Hàn có thể càng tốt hơn khống chế lại quanh thân linh lực ba động, thu liễm lại chính mình khí tức, cho nên hai vị này linh đan tầng 1 nam tử, căn bản nhìn không ra Diệp Hàn tu vi, chỉ là cho rằng Diệp Hàn tu luyện cái gì ẩn nặc công pháp. Diệp Hàn biết đối phương nhìn không ra chính mình tu vi, bằng không cũng không có khả năng phách lối như vậy, bất quá Diệp Hàn biết. Hai người này cho dù có thể nhìn ra hắn tu vi, cũng y nguyên hội phách lối như vậy, bởi vì hai người này đạo bào lên đều thêu lên trăng sao hai chữ. Một thanh trường kiếm cất vào tay áo về sau, lại thêm bọn họ vừa mới ngôn ngữ. Diệp Hàn trong nháy mắt thì hiểu được, nhìn đến Vạn Dược Môn biến mất những năm này, Vạn Dược Phong vẫn là miễn không bị người chiếm lấy a. Thực Diệp Hàn trước kia thì dự liệu được Vạn Dược Phong khẳng định bị người chiếm lấy. Chỉ là không nghĩ tới lại là Tinh Nguyệt kiếm phái. Diệp Hàn nguyên bản suy đoán là Vạn Đan Môn. Rốt cuộc Vạn Đan Môn cách Vạn Dược Môn cũng không xa. Tinh Nguyệt kiếm phái dù sao cũng là một cái có được linh anh lão tổ địa cấp môn phái. Vì sao ngay cả dạng này một cái sơn phong cũng muốn chiếm lấy. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng nghi hoặc. Môn chủ. Tinh Nguyệt kiếm phái đã sớm nhìn trộm ta Vạn Dược Phong rất lâu. Bọn họ cho rằng Vạn Dược Phong chỗ lấy là hiện tại cái này bộ dáng. Chính là bị người một kiếm chặn ngang chặt đứt. Cho nên bọn họ liền cảm giác tại Vạn Dược Phong luyện kiếm có thể ngộ ra càng mạnh kiếm đạo. Diệp, Hàn sau lưng, nói chuyện cái kia rất có linh khí thiếu niên chính là Vạn Dược Môn đệ tử Lý Huyền Hồ. Cũng chính là vừa bắt đầu nhận Diệp Hàn vì môn chủ vị thiếu niên kia. Lý Huyền Hồ là Hoàng Phỉ Nhiên thu cái thứ 100 đệ tử. Cũng là Vạn Dược Môn các đệ tử bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Thế mà Lý Huyền Hồ luyện dược thiên phú tại các đệ tử bên trong lại là tối cao. Sâu Hoàng Phỉ Nhiên cùng hắn đệ tử yêu thương. Bởi vậy Hoàng Phỉ Nhiên tự thân vì hắn đặt tên là Lý Huyền Hồ. Hy vọng hắn tương lai có thể hành y tế thế. Làm một tên dược đạo cao nhân. Thì ra là thế. Diệp Hàn lần nữa thả ra thần thức đem Vạn Dược Phong quét nhìn một vòng. Nhìn lấy cái kia bằng như mặt kiếng bình đài. Diệp Hàn trong lòng đã đối Lý Huyền Hồ thuyết pháp tin tưởng mấy phần. Nhìn đến ngọn núi này còn thật như bị người một kiếm chặt đứt. Khó trách Tinh Nguyệt kiếm phái sẽ có người ở đây ngộ kiếm. Kể từ hôm nay, cái này Vạn Dược Phong quay về Vạn Dược Môn. Bất kỳ thế lực nào cũng đừng hòng tại tiếp tục chiếm lấy Vạn Dược Phong. Ba hơi, không chính mình lăn, ta liền để ngươi lăn xuống đi. Diệp Hàn không khách khí chút nào nói ra. Hắn mới mặc kệ nơi này bị người nào chiếm lấy. Đã hắn muốn trọng trấn Vạn Dược Môn, nhất định phải đoạt lại Vạn Dược Phong. Bằng không trọng trấn Vạn Dược Môn chẳng phải là cái chuyện cười. Diệp Hàn lời nói để hai tên áo trắng nam tử hơi sững sờ. Bên trong một người nghi ngờ nói. Vạn Dược Môn, không phải tại mấy năm trước liền đã biến mất sao? Tại sao lại đụng tới cái Vạn Dược Môn? Mà một tên khác áo trắng nam tử hiển nhiên không có gì cố kỵ. Đối với Diệp Hàn nghiêm nghị nói. Quản ngươi cửa gì? Cái này Vạn Dược Phong đã bị ta Tinh Nguyệt Kiếm phái dùng làm ngộ kiếm đài nhiều năm. Trừ ta Tinh Nguyệt Kiếm phái đệ tử, người nào cũng không có tư cách đi lên. Diệp Hàn lắc đầu, đưa tay ở giữa hai đạo linh lực chi quyền đánh tới. Hắn lười nhác cùng cái này hai tên đệ tử dây dưa. Bất quá tại không có trầm ổn căn cơ trước đó, Diệp Hàn cũng không tính náo chết người. Rốt cuộc Tinh Nguyệt Kiếm phái tại Tinh Nguyệt Sơn Lộc một vùng thế nhưng là trừ Phượng Hiên Tông. Bên ngoài thế lực lớn nhất, Diệp Hàn linh đan tầng 5 thực lực, tùy ý vung ra hai quyền, liền đem hai tên cản đường nam tử theo cái này giữa sườn núi đánh hạ xuống. Linh đan tu sĩ là quăng không chết, lại thêm Diệp Hàn có ý thức khắc chế, cho nên hắn đồng thời không lo lắng hai người này hội bị đánh chết. Diệp Hàn thanh lý lộng quyền hai người, thần thức bay thẳng đến phía trên liếc nhìn mà đi, phát hiện tại Vạn Dược Phong luyện kiếm đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có 5 cái, chỉ là 5 người này đều tại linh đan cảnh tu vi trở lên. Có lẽ là nhìn đến Diệp Hàn hai quyền đánh bay hai mặt linh đan tầng 1. Phía trên còn tại tu luyện người cũng không có lại xuống tới tiếp tục chặn đường. Bọn họ đã dừng lại luyện kiếm, đề phòng mà nhìn xem đi lên mà đến một đám người. Cuối cùng, Diệp Hàn cùng Vạn Dược Môn một đám đệ tử, rốt cục đứng tại đã lâu Vạn Dược Phong đỉnh. Nhìn trước mắt từng dãy quen thuộc chất gỗ kiến trúc, những cái kia Vạn Dược Môn nguyên bản 19 tên đệ tử lộ ra phá lệ kích động. Bọn họ hận không thể lập tức đi tìm chính mình đã từng gian phòng. Người rất mạnh, bất quá ngươi hẳn phải biết, đây là Tinh Nguyệt Kiếm phái ngộ kiếm đài. Tự tiện xông vào ta Tinh Nguyệt Kiếm phái địa bàn, ngươi thì không sợ có cái gì không thể thừa nhận hậu quả. Trong 5 người dẫn đầu một tên tuổi trẻ rất có tư sắc nữ tử nói ra. Cái kia tung bay tu thân đạo bào màu trắng, lại thêm lãnh diễm gương mặt cùng lành lạnh lời nói. Ngược lại để người có loại muốn chinh phục dục vọng. Biết ta rất mạnh thì mau xuống đi. Bớt đợi chút nữa môn hạ đệ tử của ta nên nói ta người môn chủ này không thương hương tiếc ngọc. Diệp Hàn ánh mắt tùy ý địa tại cái kia trên người nữ tử liếc nhìn. Có chút phóng đãng không bị trói buộc lời nói trong nháy mắt dẫn tới nữ tử kia sau lưng 4 tên nam. Tử trợn mắt nhìn. Ha ha ha, môn chủ nói không sai. Các ngươi nơi nào đến thì hồi đi nơi nào đi. Ta Vạn Dược Môn địa bàn thủy chung đều là ta Vạn Dược Môn, các ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Hàn lời nói để phía sau hắn chúng đệ tử ào ào cười lên ha hả. Ngược lại là Hạ Anh Lạc nhìn lấy Diệp Hàn phóng đãng không bị trói buộc ánh mắt. Rất là khinh bỉ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá cùng mọi người một dạng. Hạ Anh Lạc cảm giác lúc này Diệp Hàn ngược lại là thân thiết mấy phần. Mà lại bị Diệp Hàn kiểu nói này. Bởi vì sơn môn bị người chiếm lấy mà sinh ra cảm giác đè nén trong nháy mắt tán đi không ít. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.